Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 465, bất trắc vực sâu. 3. Linh lực loãng, lạnh thấu xương, tuy nói không cái gì sinh vật khủng bố cùng sát phạt trận pháp, nhưng chỉ là hai điểm này liền đủ để cho người chết không có chỗ chôn. Không linh lực bổ sung, thêm nữa là lạnh thấu xương, lâu dần, đừng nói là chí tôn, cho dù là trời cường giả chí tôn chỉ sợ cũng phải bị đông cứng thành một tôn băng điêu. Truyền ngôn đem cái này bất trắc vực sâu truyền đi thần thần bí bí, còn nói khả năng có trọng bảo. Ta nhìn đây chính là một cái địa phương cứt chim cũng không có, xâm nhập mấy trăm ngàn trượng không thu hoạch được gì. Quân Lâm Trần nhịn không được chửi bậy, thần sắc rất là thất vọng. Cái này cùng hắn tưởng tượng bất trắc vực sâu cách nhau rất xa. Tiêu Hàn, chúng ta trở về đi. Ta nhìn nơi này bảo bối sớm đã bị Thục Sơn người bị lấy đi. Chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. Hơn nữa địa phương quỷ quái này linh lực loãng, lạnh thấu xương, thâm nhập hơn nữa đi xuống, chúng ta sợ là đến muốn bị đông thành tượng băng. Quân Lâm Trần lại khuyên nhủ, hắn đã chuẩn bị vứt bỏ xâm nhập. Người trước về Phiếu Miểu Phong a, nếu có người hỏi ta, hỗ trợ yểm hộ một thoáng, ta còn muốn thâm nhập hơn nữa đi xuống xem một chút. Tiêu Hàn nói ra, hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này hàn khí tràn ngập, thánh băng tất nhiên ngay tại dưới vực sâu. Hắn tự nhiên không có khả năng vứt bỏ. Người cái tên này cũng thật là chấp nhất a. Quân Lâm Trần bất đắc dĩ nói ra, vậy ta đi về trước, bên ngoài ta giúp ngươi phối hợp lấy, chính ngươi cẩn thận một chút, thực tế không được liền bỏ đi, mạng nhỏ quan trọng nhất. Quân Lâm Trần đã quyết định trở về, nơi này hàn khí, hắn có chút không chịu đựng nổi, thâm nhập hơn nữa đi xuống, hắn phòng trừng thực sự đem mạng nhỏ dựng ở đây. Tiêu Hàn cùng hắn tu luyện linh lực khác biệt, đối với nơi này hàn khí, Tiêu Hàn có thể chống cự. Ta sẽ cẩn thận, Tiêu Hàn gật đầu, trong con người lộ ra một vệt cứng cỏi. Nói xong, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, chui vào hắc ám, tiếp tục thâm nhập sâu. Trong cơ thể hắn lục đại thần băng lực lượng thôi động, đáng sợ hàn ý quanh quẩn ở tại quanh thân. Nơi này hàn khí đối với hắn cũng không có thể tạo thành nhiều lớn ảnh hưởng. Càng hướng xuống, đường càng khó đi, dày nặng mà cứng rắn tầng băng chồng chất, để cho người ta nửa bước khó đi. Tiêu Hàn cầm trong tay U Minh Thánh Kiếm, một đường phá băng mà đi, thế không thể đỡ. Tuy nói cái này bất trắc vực sâu phía dưới thiên địa linh lực loãng, thế nhưng là hàn khí đầy đủ. Tiêu Hàn tu luyện Đế Tịnh Quyết có thể không ngừng đem tịnh hóa thành băng thuộc tính linh lực cung cấp chính mình sử dụng, bởi vậy cũng là không cần lo lắng trong cơ thể linh lực biết hao hết. Cùng Quân Lâm Trần sau khi tách ra, Tiêu Hàn một người một kiếm lại thâm nhập mấy trăm ngàn trượng, hắc ám càng thêm đen, hàn khí càng rét, lạnh đến đau nhói linh hồn. Nhưng mà cái này bất trắc vực sâu vẫn không có thấy đáy dấu hiệu. Cái này bất trắc vực sâu đến cùng sâu bao nhiêu? Tiêu Hàn cầm kiếm phá băng mở đường, trong nội tâm khiếp sợ vạn phần, đều phía dưới như thế sâu, vậy mà còn chưa tới đáy. Đây cũng là để hắn có chút bất đắc dĩ. Đáng sợ như vậy độ sâu, nếu là ở địa cầu, chỉ sợ sớm đã đem địa cầu cho chui xuyên qua đi. Bất quá trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, Tiêu Hàn cũng là cảm thấy có chút mừng rỡ. Hắn cảm giác khoảng cách thánh băng càng tới gần, bởi vì cỗ này hàn băng càng khủng bố, thậm chí để hắn thần băng đều có chút khó mà ngăn cản. Tiêu Hàn điều động thần băng ngăn cản hàn khí, không ngừng xâm nhập, trong con người cũng là hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn còn không tin cái này bất trắc vực sâu không cuối cùng. Tiêu Hàn không ngừng xâm nhập, cùng hắc ám làm bạn, cùng cô Tịch đi theo. Thời gian đang trôi qua, bóng đêm vô tận bên trong. Không biết qua bao lâu, Tiêu Hàn chỉ biết là hắn một mực tại phá băng tiến lên. Trên khuôn mặt của hắn cũng là tràn đầy vẻ mệt mỏi. Bờ môi cóng đến phát tím, thân thể đều đang run rẩy. Nơi này hàn khí đã khủng bố đến một cái tương đối trình độ kinh khủng. Lúc này, Tiêu Hàn một kiếm rơi xuống, lần nữa đem một khối tầng băng xuyên thủng. Nhưng mà, cái này một khối tầng băng bị xuyên thủng sau đó, phảng phất có hy vọng, bất chắc vực sâu, rốt cục thấy đáy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.